Nobles chế tạo con rối thần. Chương 223, Pluto một phen chạy trối chết. Hình tượng mới của Pluto thật ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cuốn sách mang tên là The Lesser Key of Solomon Curtier, là cuốn sách của Aleister Crowley viết vào năm 1994. Nói về cách triệu hồi và điều khiển 72 con quỷ, mà năm xưa vua Salomon đã từng triệu hồi và điều khiển bọn họ. Người đọc cuốn sách đó, sẽ không chỉ biết cách triệu hồi chúng mà còn biết được hình dáng, tính cách, đặc điểm và khả năng của 72 con quỷ đó. Curtier hay còn gọi là 72 ma thần trụ của vua Solomon, đã kể lại rằng khi còn sống, vua Salomon có khả năng triệu hồi và sai khiến 72 con quỷ mạnh mẽ tài phép. Thế nhưng, do quá sợ hãi sức mạnh của chúng, vua Solomon đã yểm bùa để lôi kéo và phong ấn chúng vào trong những hòm bằng đồng và ném xuống một hồ nước lớn. Khi người Babylon tìm thấy những cái thùng đấy, họ tưởng rằng bên trong chứa kho báu nên đã mở ra xem và đã giải phóng cho 72 con quỷ cùng với tay sai của chúng. Tương truyền những con quỷ này đã trở lại nơi của chúng trước kia, ngoại trừ Belial ở lại với thế giới loài người. Và, người nắm giữ 10 chiếc nhẫn kia, hình như là vua Solomon, vừa cho ra kết luận này, Pluto cũng sắc mặt ngưng trọng nói ra phán đoán của anh. Mọi người, vậy kẻ thù của bọn họ là vua Solomon hay là Gertia? Không phải, là 10 chiếc nhẫn. Chỉ có 9 chiếc nhẫn là thật. Lucas ánh mắt một dải ra, ánh sáng chợt lóe qua đó. Thì ra là trong đầu Lucas cậu chợt lóe qua một tia ánh sáng, là một chiếc nhẫn. Nằm ở ngón giữa của tay phải, chiếc nhẫn kia trên ngón giữa của tay phải Gertia, chỉ là hàng mô phỏng, hàng giả ấy mà, như thế có nghĩa là, Pluto hơi chút trầm ngâm nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, cảm giác như cái tên tự xưng là Gertia kia. Có chút gì đó giống với vua Solomon, nhưng cũng có lẽ không phải là như vậy. Khí độ cách nói chuyện thuộc tính ác ý và phá hoại, lan tràn ra thành như thật chất vậy, rõ ràng cũng không phải là vua Pháp sư Solomon trong sử sách ghi lại. Lucas không biết tại sao, nhưng bản năng trong cậu lập tức phủ nhận rằng kẻ tên là Gertia kia chính là vua Pháp sư Solomon. Điều đó là tuyệt đối không có khả năng. Là như thế sao? Nếu là như thế, chuyện này còn cần điều tra thêm. Pluto vẫn như thế bình tĩnh, ngồi trên xe lăn tay chống cằm tự hỏi. Nếu còn cần điều tra thêm thì bỏ chuyện đó sang một bên đi. Pluto, Lucas không mấy quan tâm đến Gertia nữa, mà chuyển trọng tâm sang với nhân vật chính của cả đám người ở đây. Hả, cái gì? Pluto cười lên thật ấm áp, nếu xem nhẹ việc tên này xe lăn đang ngày càng lui lại nói, thật đúng là làm người ta tin tưởng rằng, tên này chỉ là đang bình thường trò chuyện với mọi người. Tóm lấy hắn, đừng cho hắn chạy, lột áo hắn ra anh em. Lucas lập tức hô hào lên, Pluto lập tức quay xe lăn lại cướp đường chạy nhanh như bay. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, một đám như được thả cương con ngựa điên, mà vui vẻ truy đuổi. Bắt Pluto lại, Narako một bên nhìn ngốc ngốc mộc khuôn mặt, một nhà này thật đúng là kỳ quái và ầm ĩ, đây là ấn tượng trực quan nhất lúc này của Narako. Dù sao, hiện tại đại diện cho Inuyasha thế giới, chỉ có mỗi mình Narako anh lẻ loi một mình. Sesomaru cũng được mời đến, nhưng nghe nói Kagura có thai. Nên vắng mặt ở đây. Tuyết nữ thì ánh mắt vui vẻ nhìn trong sân, Pluto bị một đám phía sau truy đuổi gắt gao. Dù sao, cũng là người tạo ra tuyết nữ nàng. Nên tuyết nữ cũng sẽ không truy đuổi Pluto, nhưng cũng sẽ không giúp Pluto chạy trốn. Đây là cái gọi là... nhà chính, đó sao, thật xinh đẹp à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ánh mặt trời ấm áp cùng cảnh vật tươi sống nhiều màu sắc, tuyết nữ nàng cũng nghe nói, đây là không gian riêng của vị kia. Thần phụ người tạo ra phụ thân nàng, Pluto, lần đầu tiên gặp mặt tuyết nữ nàng không phải là không có, một chút thất vọng nho nhỏ. Thần phụ, một xưng hô cao lớn như thế, uy nghiêm như thế. Lại là một đứa trẻ, chỉ tới nàng eo. Tuy nàng cũng biết không thể chỉ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá một người khác nhưng nho nhỏ thất vọng. Không phải là không có nhưng, nhìn lại lúc này đây. Phụ thân nàng, Pluto, ánh mắt vốn chỉ có lạnh lẽo tính kế, hoặc cười lạnh đến thâm trầm, cũng có lúc miệng cười nhưng mắt không cười. Thôi thôi, không nói đến việc này nữa. Lần đầu tiên tuyết nữ nàng còn có thể như bây giờ được chứng kiến, một mặt khác của Pluto phụ thân nàng. Cười đến híp cả mắt lại, tìm chỗ chạy trốn, thỉnh thoảng còn bị xé rách áo. Nàng có thể nói một câu sao? Làm được xinh đẹp thần phụ đại nhân uy vũ. Sau một lúc lâu sau đó, Pluto hình tượng gì đó. Còn đừng nói, thật đúng là thê thảm, Narako lấy ống tay áo che lại khuôn mặt anh. Làm bộ ho khan vài tiếng, tiện đà che giấu cả khuôn mặt cười đến khác thường của mình, Naraku không cấm vui vẻ khi tên Pluto kia bị hiếp bức đến không hình tượng như thế này. Tiểu nhân trong nội tâm của Naraku anh, không cấm nhảy nhót đến vui vẻ. Phải thế chứ, nữa đi à, mọi người, thậm chí là Shin cũng vui vẻ thoải mái mà nhìn Medusa bụng mà cười vang lên. Shin nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Nhiệm vụ của Shin, hoàn thành, không được dùng bất cứ vũ khí nào bằng kim loại, không được sử dụng thương Pegasus. Phòng ấn, đi theo chăm sóc và dạy dỗ các nhân vật chính của cốt truyện. Gợi ý nam nữ chính của thế giới này, khi các nhân vật chính trong truyện gặp nguy hiểm, phải xông lên trước giúp đỡ, hoặc ngấm ngầm bảo vệ từ xa. Không được để nhân vật chính gặp phải vết thương chí mạng ảnh hưởng đến sinh mệnh. Phần thưởng, có thể tùy ý mang đi bất kỳ một yêu quái nào trong thế giới này đi theo bên người. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, thân lùn thêm 5cm mãi mãi dừng lại chiều cao hiện tại. Vừa bị lùn đi 5cm còn bị vĩnh viễn không bao giờ cao. Không biết Medusa bị thế giới Inuyasha định nghĩa ra sao, nhưng nửa người dưới là rắn. Đúng là bị Inuyasha thế giới định nghĩa chính là yêu quái. Shin cũng nhẹ nhàng mà thở ra, mà ngậm Medusa về nhà. Hai quả trứng trong bụng Medusa vẫn chỉ được tính là bào thai, chưa có ý thức cụ thể. Nên mang đi Medusa, vẫn chỉ tính là một người thôi nha. Shige Kosaka vợ của Itachi, nghe nói mình sắp có con dâu, còn có hai đứa cháu nữa. Khỏi nói, đúng là Shige thậm chí còn bỏ quên mất Itachi và Shin, nàng càng chỉ lo chú ý chăm sóc Medusa. Đặc biệt là về bồi bổ các cách tuyệt đối là không để các cháu yêu của nàng bị đói. Quay lại một chút về vấn đề, tại sao truy bắt Pluto, trước đó cả đám chỉ lo đánh đuổi trùng tộc. Sau lại, dè chừng lo lắng bị kẻ nhóm kẻ thứ hai. Nhóm sai khiến mẫu sao trùng tộc, tấn công bất ngờ kế tiếp là canh gác cho Pluto đột phá lên thần minh cấp bậc. Nên bây giờ tất cả mọi người đều tò mò rằng Pluto đột phá thần vị. Bề ngoài sẽ thay đổi ra sao? Itachi thần cấp đột phá là anh sẽ có một đôi cánh lớn với hai màu đen, trắng và chân thật chi nhãn của Amaterasu. Thiên chiếu, nắm trong tay sinh tử quyền phán xét đại diện cho bất tử thân thể không bao giờ hủ bại. Đồng thời cũng quyết định lấy quyền sinh sát trong tay. Nếu muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi rồi, đừng xé áo nữa mà. Pluto giờ khóc giờ cười từ trên xe lăn bay lên. Thỏa mãn, mọi người tò mò. Lách cách, bốn đôi cánh trắng, tám cánh, từ phía sau lưng bung ra, trên mỗi chiếc lông là những mạch ma thuật điện tử tinh xảo. Cùng lúc đó, hai bên hốc mắt của Pluto cũng thay đổi. Thâm thúy trong mắt tím như nở rộ ra thành từng vòng chú ma thuật bí ẩn đến làm người ta không dám nhìn thẳng. Lỗ tai nhọn nhọn lúc trước vẫn như thế xinh đẹp nhưng khắc sâu nhất thay đổi. Của Pluto, chắc là làn da của anh hiện tại, màu trắng bệch không khỏe mạnh cảm giác lại trở nên càng thêm yêu dị. Vì những hoa văn màu xanh biếc của biển cả như bao trùm thành hình xăm trực tiếp trên da của Pluto. Cái này là, chân thật chi nhãn của Itachi bỗng nhiên bộc phát ra vàng nhạt ánh sáng, như hai mặt trời với những ngọn lửa như thiêu đốt ở bên trong. Itachi cuối cùng cũng đã phát hiện ra, sự khủng bố thật sự của Pluto, một khi Pluto đột phá thần vị. Cái này đúng là, thật kinh khủng nha Pluto. Itachi cả kinh tiện đà hai bên thái dương nhảy lên thình thịch. Nhanh chóng, đóng lại chân thật chi nhãn Itachi. Chỉ có thể lắc đầu cười khổ một tiếng. Ai mà làm kẻ thù sống chết với cái tên biến thái này, còn không phải bị cái tên này chơi đến chết không phải. Thật đúng là may mắn, khi tên này không phải là kẻ địch của Itachi anh. Hắn trí tuệ, đã có thể nói là, đe dọa trực tiếp đến các thần linh thật sự. Một sinh vật, không, phải là, một tồn tại. Sinh mệnh ngoài tầm trí tưởng tượng của con người. Cách chương.